Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, tiểu tháp xuất kích, đây là một loại khủng bố hình ảnh. Hai tôn tiểu tháp ở trong vũ trụ triển khai khủng bố ngập trời quyết đấu. Làm sao có khả năng, đại trưởng lão con ngươi đều ở sung huyết, sao có thể có chuyện đó? Làm sao còn có một cái tháp lao xuống? Đây là tình huống thế nào? Chu Hoàng đều đờ ra một lúc. Rất rõ ràng vừa nãy xuất kích chính là đạo lăng nắm giữ trí bảo. Nhưng là vì sao hai đứa chúng nó cái như là sinh đôi huynh đệ? Lẽ nào cùng ta suy đoán giống như đúc? Tiểu tháp đã nói hắn đã từng có 8 tầng. Đạo lăng lông mày vạn. Trước đây tiểu tháp nói hắn có 8 tầng cao, hắn đã từng suy đoán quá, ngũ thánh tháp là tiểu tháp một phần, cái này 3 tầng có lẽ cũng vậy, thế nhưng này không hợp lý, lúc này mới 7 tầng, còn có 1 tầng cái kia nơi, ngũ hành đại đạo, ngũ thánh tháp, lẽ ra nên có 5 tầng mới đúng vậy, đạo lăng cảm giác lời giải thích này có lẽ nói không thông. Nhưng là ngũ thánh tháp hiện tại liền 4 tầng cao, chẳng lẽ còn có 1 tầng chưa từng xuất hiện, hắn suy tư đau cả đầu, tiểu tháp đến cùng là cỡ nào tồn tại, nó tại sao như vậy khủng bố, ầm ầm ầm, khủng bố tiếng rung nổ vang, truyền khắp toàn bộ cửu giới, đây là hai tôn tiểu tháp ở trong vũ trụ đụng vào nhau, bạo phát thanh thế mênh mông vô bờ. Vũ trụ đều bị xé rách ra từng cái khe lớn. Hỗn độn đang gầm thét, vạn vật héo tàn, hết thảy đều muốn phá diệt. Chư thiên tinh đấu một viên tiếp một viên đổ tung, nơi này muốn không còn tồn tại nữa. May là vừa nãy tiểu tháp đón đánh đúng lúc, nếu không bọn họ ở đây va chạm, này bạch vạn dặm non sông sẽ hủy hoại trong chốc lát. Nhưng mà loại này va chạm quá mức đáng sợ, tinh thần điện đều bị dư âm quyển bay ngược ra ngoài, liên miên đại địa ở sụp đổ, hết thảy đều phải đi hướng về hủy diệt bên trong, này có thể không chỉ dừng lại tại đây, đời thứ 8 tiếp theo xuất kích, nàng khủng bố vô biên, ngũ sắc chiến y leng keng vang vọng, hoành hành mà đến, trưởng đao bổ đi tới. Đánh ra chạm tiên đao, hai chàng khủng bố đại quyết chiến, trên kích nhật nguyệt, dưới kích cửu u, lật đổ tất cả, cực đông chi địa đều ở rì rào rung động, nhiều vô số kẻ sơn mạch đều muốn đập sập, mau lui lại, Chu Hoàng sắc mặt đều đại biến, chiến đấu quá mức đáng sợ, không là bọn họ có thể tham dự, nếu không là tinh thần điện ở đây trấn thủ. Bọn họ sẽ bị chớp mắt xóa bỏ đi. Nhân thế gian cường giả chớp mắt liền khống chế tinh thần điện. Dọc theo tinh không cổ lộ. Điên cuồng quay lại. Bọn họ không dám ở thêm. Nếu là sơ ý một chút đánh về phía tinh thần điện. Đến thời điểm bọn họ đều sẽ bị đánh chết. Đây là đại năng ở tranh, đấu. Quá mức khủng bố. Toàn bộ tàng giới dường như bạo phát một hồi khủng bố đại chiến. Các tộc sinh linh lo sợ bất an. Chỉ lo có đại họa giáng lâm. Đến cùng là cỡ nào tiền bối. Dĩ nhiên ở khoảng cách tàng giới như thế gần địa phương đại quyết chiến. Lẽ nào không sợ đem tàng giới cho đánh hỏng rồi. Đúng đấy. Bọn họ nên đi trong vũ trụ chiến đấu. Tàng giới nơi nào có thể chịu đựng được như thế đáng sợ quyết đấu. Một cái sơ sẩy đều sẽ hủy diệt tàng giới, quá khủng bố. Đến cùng là cỡ nào cường giả, lẽ nào là tàng giới cường giả, cửu giới quần hùng chớ không sợ sệt. Này đã là đệ nhị lên tương đồng sự tình. Lần thứ nhất tự nhiên là tàng giới ma vương lúc đi ra. Gặp phải vị nào vô thượng đại năng, hắn liền chư thần điện đều muốn truy sát. Quá hung tàn, rất nhiều người đến nay khó quên hắn thần uy. Hiện tại cũng không biết vị nào cường giả đi tới nơi nào. Nhưng là hiện tại lại nhảy ra loại này cấp số cường giả ở chim chiến. Để bọn họ đều sợ hãi. Cũng hoài nghi đây là tầng giới ẩn sĩ cường giả. Nhưng là để tiểu tháp cùng đời thứ 8 này một phát uy. Cửu giới cường giả trong lòng đều nhiều hơn một cây gai. Có lẽ tàng giới không giống như là tưởng tượng như vậy yếu. Tuy rằng cường giả cực nhỏ, thế nhưng cường giả tuyệt thế tất nhiên cũng có. Rất nhiều cửu giới thế lực đều hạ lệnh hành sự không muốn quá mức rồi. Vạn nhất gây ra một vị hỗn thế đại ma vương, không để ý quy tắc ra tay, chính là ngập trời tai họa a. Mà tinh thần điện vượt qua trở lại nhân thế gian, bọn họ đều không hề rời đi tòa cung điện này, từng cái còn ở hãi hùng khiếp vía, đại chiến còn chưa từng kết thúc, đạo lăng rất lo lắng tiểu tháp cùng đời thứ 8 an toàn. Vạn nhất lại có thêm cái gì đại ma đầu nhảy ra, đến thời điểm không biết hội diễn hóa đến cỡ nào cấp độ. Bởi vì trận đại chiến này đã uy hiếp đến tàng giới an toàn. Ta chỉ có thể nhào bắt được một ít mơ hồ hình ảnh. Chu Hoàng triển khai một môn đại thần thông. Hắn mượn tinh thần điện, cách vô tận không gian. Nhào bắt được một ít mơ hồ hình ảnh. Tinh thần điện nơi sâu xa, có một cái to lớn tấm gương. Trong này hiển hóa ra cực đông chi địa cảnh tượng. Quá mơ hồ, rất khó nhìn rõ ràng, đều là hỗn độn khí ở bạo phát, nhật trầm nguyệt hủy, tinh đấu nổ tung, mặt trăng đều bị đánh xuống đến, thật giống bị một cái bàn tay khổng lồ rung động đại vũ trụ. Đạo lăng bọn họ chừng hai mắt quan chiến, khi thì có thể nhìn thấy có ong ánh tiểu tháp ở bạo phát, một phương ngũ sắc tiên quang ngập trời. Một phương cửu sắc tiên quang ép thiên địa, tàng giới phàm là có thể đụng vào đến một bước này người, đều sử dụng tới đại thần thông đang quan chiến. Thế nhưng bọn họ hình ảnh phi thường mơ hồ, căn bản là không thấy rõ. Tinh thần điện tấm gương, là Chu Hoàng mượn tinh thần điện tinh không cổ lộ, thôi diễn đi ra, bởi vậy rõ ràng không ít. Trận đại chiến này tác động tất cả mọi người nhân tâm. Không ai dám đi quan chiến. Coi như là nhân thế gian đều đang chấn động. Đó là khủng bố thần âm xuyên qua vô tận non sông. Quét về phía nơi này. Cực đông chi địa hoàn toàn bị hỗn độn bao phủ. Đại chiến kéo dài đến ban đêm thời gian. Cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được điếc tai thần âm ở truyền khắp toàn bộ tàng giới. Đại trưởng lão mặt xám như cho tàn. Hắn không biết phát sinh lúc nào. Làm sao lại đột nhiên nhảy ra một tôn tháp đi ra. Để đời thứ 8 có trở mình thủ đoạn. Đại trưởng lão bị dằn vặt không nhẹ. Ai cũng muốn biết tôn tháp này lai lịch. Bất quá lão này miệng phi thường kiên cường. Thế nhưng cũng không chịu nổi luân phiên tra hỏi. Cuối cùng hắn vẫn là chiêu. Hắn cũng không biết tiểu tháp là lai lịch ra sao. Chỉ là biết bọn họ cần đời thứ 8 năng lượng. Cùng đời thứ 8 thi thể. Về phần bọn hắn đến cùng đến từ phương nào. Đại trưởng lão thật không biết. Chuyện này chỉ có thái thượng trưởng lão biết. Thế nhưng hắn đã bị vạn vật bản nguyên tâm hỏa bị đánh giết. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn căng thẳng chờ đợi. Hy vọng có thể lập tức nhìn thấy đời thứ 8 cùng tiểu tháp. Trận đại chiến này kéo dài thời gian vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Dòng dã đánh 3 ngày 3 đêm. Cực đông chi địa hoàn toàn bị lật tung. May là nơi này đã từng là ngũ thánh tháp địa bàn. Sinh linh cực nhỏ. Bằng không sẽ sinh linh đồ thán. Mau nhìn, bọn họ chẳng lẽ muốn đi vũ trụ? Tả Thịnh kêu sợ hãi. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cái này tấm gương, không chịu sai qua bất luận cái nào hình ảnh. Lúc này cái này trong gương hình ảnh có chút rõ ràng. Vị này ngũ sắc thần tháp dĩ nhiên bay đi, hướng về vô tận không gian mở ra một thế giới bay đi. Ngũ thánh tháp cũng bay đi, hắn bị đánh kém chút nổ tung, toàn thân ao hãm, thế nhưng hắn quá cứng rắn, đời thứ 8 đều không thể đem đánh nứt, muốn chạy, không dễ như vậy. Tiểu tháp điên cuồng hét lên, tình huống của nó cũng không được, cả người cháy đen, trên người có thô to vết kiếm, cùng vô sắc tiểu tháp giao thủ cũng bị thương. Thế nhưng tiểu tháp không muốn buông tha tôn này vô sắc tiểu tháp, ngang trời bạo vọt lên, mang theo ngập trời cửu sắc tiên quang, phải đem ngũ sắc tiểu tháp cho lưu lại, chúng nó vượt qua hướng về vũ trụ. Vừa đi vừa đứng, nhiễu loạn đại vũ trụ đều ở run lẩy bẩy, không biết muốn chiến tới khi nào. Ngũ thánh tháp cũng chạy, thế nhưng đời thứ 8 cũng không muốn buông tha hắn, cũng theo nhằm phía vũ trụ, không biết muốn đánh tới nơi nào đi. Xem ra là bọn họ chiếm thượng phong. Chu Hoàng nói rằng, nội tâm căng thẳng một cái dây đàn thư giãn. Vạn nhất bọn họ bại rơi mất, ngũ thánh tháp đến tìm bọn họ thanh toán, tất nhiên là sinh tử đại kiếp nạn, chẳng lẽ muốn đi rồi. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, rất muốn giết tới trợ giúp bọn họ, thế nhưng thực lực của hắn quá yếu, đi qua chính là tìm đi, ta quá yếu. Đạo Lăng thở dài, có một loại cảm giác vô lực, không giúp đỡ được gì. Ta muốn rời khỏi nơi này, thời gian không nhiều, cũng ngay lúc này, đời thứ 8 âm thanh truyền tới, ngươi muốn đi nơi nào? Đạo Lăng run rẩy một cái, vội vã quát, Chu Hoàng bọn họ ngẩn người, lẽ nào Đạo Lăng có thể nói chuyện cùng bọn họ? Đời thứ 8 không có đáp lại hắn, mà là ở trong đầu của hắn đánh ra một cái hình ảnh. Nói rằng, giết hắn, hắn là tương lai biến số, đã từng đánh cắp quá ta thần lực bản nguyên, nhất định không thể để cho hắn sống sót tiến biên cảnh. Còn có thực tinh thảo, tìm tới bản nguyên chi tâm, có thể để cho nó phản tổ. Ngoặc kép, hết chương.